Chương 257, thành tựu pháp bảo. Ác quỷ mạnh mẽ đẩy, bạch cốt đại ma xoay tròn, ép ở trong đó bạch long, nhất thời phát ra một tiếng thê lương long ngâm, chẳng qua là ác quỷ nhưng là bịt tai không nghe, một đường thúc đẩy bạch cốt đại ma, xoay chậm chậm, bạch quang chói mắt ở bạch cốt đại ma khe hở chính giữa nổ tung, lấm tấm, giống như vô cùng đông đóng bay ra, rối rít hóa vào bạch cốt trận đồ chính giữa, chờ đến đầy trời đông đóng toàn bộ hóa vào bạch cốt trận đồ, vùng thế giới này đột nhiên rung một cái. Bạch cốt trận đồ 38 cái cấm chế trỗi lên, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ hóa thành một cái bạch cốt trường hà. Bạch cốt trường hà chính giữa lại có một cái bạch long, dương nanh múa vuốt, gào thét trận trận. Từ cái này bạch cốt trường hà chính giữa nghịch lưu nhi thượng. Cuối cùng, ở bạch long phát ra một tiếng rồng gầm sau khi, hoàn toàn chìm vào bạch cốt trường hà chính giữa. Cùng lúc đó, 38 cái cấm chế hóa thành một nơi, hóa thành một ngồi 9 tầng bạch cốt tháp cao hư ảnh, tràn ngập thiên địa, vô biên vô hạn, cùng Lâm Phi mệnh hồn hợp ở một nơi. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, ánh mắt của Lâm Phi phản phất xuyên qua thời gian trường hà, thấy được không biết bao nhiêu vạn năm lúc trước, một tòa bạch cốt tháp cao bị người tế luyện ra, chỉ có chính là 9 cái cấm chế, nhưng là thời gian nhiễm nhiễm, núi thay biển máu tế luyện, từng chồng bạch cốt lót đường, cuối cùng, thành tựu một tòa thập nhị tầng bạch cốt tháp cao, quỷ thần khó lường, uy áp nhất giới. Lâm Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, mọi người đều biết, cửu vi số chi cực, này bạch cốt tháp cao lại có thập nhị tầng, đây là có bước lên tiên thiên giả tâm a. Đáng tiếc, đang lúc Lâm Phi âm thầm kinh ngạc thời điểm, bạch cốt tháp cao hư ảnh lại vừa là mạnh mẽ dao động, 38 cái cấm chế quang mang đại tác, Lâm Phi biết, đây là pháp bảo nguyên linh trở về vị trí cũ, thiên cương hư cấm đem phải hóa thành thiên cương cấm chế triệu chứng, đi nhanh minh thổ chính giữa tránh một chút, Lâm Phi liền vội vàng phân phó ác quỷ, bây giờ, bạch cốt tháp cao pháp bảo nguyên linh sắp trở về vị trí cũ, ác quỷ nếu là lại tước chiếm cưu sào lời nói, chỉ sợ kết quả cũng chỉ có thể là bị bạch cốt tháp cao chiếm đoạt, nhưng mà ngay tại Lâm Phi phải đem ác quỷ đưa vào minh thổ thời điểm, một tiếng rồng gầm vang lên, đi theo nhìn lâu thấy một cái bạch long tự vô tận bạch quang chính giữa bay ra, chủ động đem ác quỷ ký thác ở trên lưng, lẫn quẩn hướng kia bạch cốt tháp cao trên bay đi. Chẳng lẽ, Lâm Phi thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên động một cái, liền vội vàng vận chuyển chư thiên phù đồ, lấy thái ất kiếm khí minh khắc cửu tự chân ngôn, nhất thời, vô cùng kim quang phóng lên cao, đầy trời phù triện bay lượn, chính to lớn kim sắc phù triện giống như sao rơi, không có vào đến bạch long trong cơ thể, tức khắc giữa, đã nhìn thấy ác quỷ cưỡi bạch long, từ kia vô tận bạch quang chính giữa bay ra, lên như diều gặp gió, long khu vòng quanh bạch cốt tháp cao, một vòng, hai vòng, ba vòng, không nhiều không ít, vừa vặn chín vòng, ác quỷ đứng ở đỉnh đầu của bạch long, đôi tay nắm lấy hai cây long giác, đắm chìm trong vô tận bạch quang chính giữa, vốn là dữ tợn vừa kinh khủng thân thể, cuối cùng ở nơi này bạch quang chính giữa không ngừng tan rã, từng khối bạch cốt hiện ra, cuối cùng cùng kia bạch long đồng thời hóa thành một cái bạch cốt chân long, tức khắc giữa bạch cốt trận đồ mạnh mẽ rung, 38 cái cấm chế hợp ở một nơi vô cùng quang mang nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái thiên cương cấm chế chậm rãi rơi vào bạch cốt chân long mi tâm. Được điều này thiên cương cấm chế, bạch cốt chân long nhất thời một tiếng rồng gầm, đem vạn trượng thân thể lượn quanh ở bạch cốt tháp cao trên, không nhiều không ít, vừa vặn cửu chuyển, liếc nhìn lại chỉ thấy bạch cốt trận đồ trung ương một tòa cao đến ngàn trượng 9 tầng bạch cốt tháp cao cao vút, vô cùng linh quang lượn lờ, giống như mỹ ngọc một loại óng ánh trong suốt, một cái bạch cốt chân long quấn quanh cửu chuyển, tản mát ra khí tức giống như thiên uy. Đến đây, bạch cốt trận đồ chân chính thành tựu pháp bảo, chẳng qua là, Lâm Phi nhíu mày từ đầu đến cuối không có giảng ra, cái cũng khó trách, bạch cốt trận đồ thành tựu pháp bảo quá trình, thật là quỷ dị, đặc biệt là một lần cuối cùng, ác quỷ cùng bạch long tương hợp, hóa thành một cái bạch cốt chân long, này theo Lâm Phi đơn giản là khó có thể tưởng tượng sự tình, nắm giữ chư thiên phù đồ Lâm Phi, có thể nói là cái niên đại này, cao cấp nhất luyện khí đại sư một trong, nhưng là coi như là Lâm Phi, cũng nghĩ không thông kết quả này là chuyện gì xảy ra, không chút liên hệ nào hai cái pháp bảo nguyên linh, cuối cùng không giải thích được hợp thành một cái, đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ, đoạt xá còn đoạt ra cảm tình tới hay sao, nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối không hiểu được, Lâm Phi cũng chỉ có thể suy đoán, hơn phân nữa là bởi vì, này cơ quan chân long nguyên linh, năm rộng tháng dài sau khi đã sớm mất linh tính, này mới khiến ác quỷ có thể thừa dịp cùng kia cơ quan chân long nguyên linh hợp ở một nơi, nhân cơ hội trở thành bạch cốt trận đồ nguyên linh. Chẳng qua là bởi như vậy lời nói, vậy mình trước là hơn nửa đoán sai rồi. Này ác quỷ tế luyện pháp môn 10 có 8 9 cùng cơ quan chân long có chút dính líu, nếu không lời nói coi như cơ quan chân long nguyên linh mất linh tính cũng không trở thành để cho ác quỷ có thể thừa dịp, không phải là vạn uế chân pháp, cũng không phải đồ linh ma kinh, về phần đến tột cùng là cái gì Lâm Phi cũng không nói lên được, trừ phi là một ngày nào đó, có thể biết rõ cơ quan chân long lai lịch, chẳng qua là, đó hơn phân nữa là rất lâu sau này chuyện, tới ở hiện tại, Lâm Phi còn có canh chuyện trọng yếu phải làm. Bây giờ Bạch Cốt trận đồ thành tựu pháp bảo, Lâm Phi cũng có bước vào thế giới kẻ hở tư cách. Thoáng nghỉ ngơi một lúc sau, Lâm Phi thúc giục Bạch Cốt trận đồ, lần nữa bay vào trong đại điện rảnh. So với lần trước chật vật đến, lần này Lâm Phi có thể nói là quen việc dễ làm. Bất quá trong chốc lát, liền cưỡi Bạch Cốt trận đồ xông vào thế giới kẻ hở chính giữa. Nhất thời, hai cái thế giới đè ép lẫn nhau áp lực, lần nữa đem Lâm Phi ép tới không thở nổi. Bất quá lần này Lâm Phi sớm có chuẩn bị, tâm niệm vừa động, Bạch Cốt trận đồ mở ra, nhất thời, một tòa 9 tầng Bạch Cốt tháp cao bay ra, liếc nhìn lại, chỉ thấy đạo đạo linh quang lượn lờ, một cái Bạch Cốt chân long truyền thân, tùy ý hai cái thế giới như thế nào đè ép, Bạch Cốt tháp cao cuối cùng vẫn không nhúc nhích, Lâm Phi liền đứng ở nơi này Bạch Cốt tháp cao chính giữa, một đường bay về phía trước, không ra Lâm Phi dự liệu, chỉ chẳng qua là mấy ngày, này một mảnh hư vô thế giới kẻ hở, liền biến thành vô biên biển lửa, thoáng sôi trào, chính là vạn trượng sóng lửa cuốn lên. Coi như là thân ở Bạch Cốt tháp cao chính giữa, Lâm Phi đều có thể rất rõ cảm giác, cái loại này thiêu cháy tất cả kinh khủng vi năng, mà hết thảy này, chỉ là bởi vì viêm dương giới thoáng nứt ra mà thôi, vẫn còn kịp, Lâm Phi thúc giục Bạch Cốt tháp cao, một đường bay về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy vô biên biển lửa cuối, từng đạo giống như mạng nhện một loại đỏ ngầu kẻ hở hiện lên, vô cùng vô cực ngọn lửa, đang từ những thứ này kẻ hở chính giữa phúng ra ngoài, mà kia lôi ngục thần thiết biến thành kia một tia sét. Đang ở không biết mệt mỏi điên cuồng đụng thế giới chi vách tường, một lần lại một lần, tiếng ầm ầm vang liên tiếp, cuối cùng chưa bao giờ ngừng nghỉ chốc lát.